Con chip thật là nghịch ngợm, nó cứ mổ mổ vào môi Huy làm anh không sao ngủ được yên. Huy bực mình tóm nó, còn ngón tay ký mấy cái nhẹ vào cái đầu bướng bỉnh. Khi Huy buông tay, nó bay dù ra đậu trên cành cây nghiêng xuống trước cửa lều, chẩu môi mỏ nhọn nguyền rủa anh: "Cút mày đi, cút mày đi!" Ủ mối toàn dạy cho tên đệ tử của hắn những câu linh tinh bậy bạ, và con sáo này cứ cố tình áp dụng bừa bãi tùy hứng, chẳng ăn khớp hoàn cảnh tí nào. Có khi mọi người đang ngồi vui vẻ trò chuyện, nó chợt kêu lên theo cái khẩu âm trọ trẻ nặng nề của ủ mối: "Tối rồi, ngủ đi! Tối rồi, ngủ đi!" Có khi giữa buổi trưa vắng lặng, nó buồn tình réo mãi liên hồi: "Nghỉ cho mát, nghỉ cho mát, nghỉ cho mát!" Một lần tiểu đoàn trưởng dăng ghé trung đội, nó oang oang thét vào mặt anh: "Mê mai cầm bê, mê mai cầm bê, chơi mãi quên về, chơi mãi quên về!" Huy thường quần mấy bụi cỏ bắt châu chấu cào cào cho con chip, nên nó rất khoái anh. Trừ ủ mối, chỉ có Huy là có thể kêu nó đậu xuống tay hay huýt sáo rủ nó đi theo vào rừng. Có con chip nhiều khi cũng vui vui, khoái khỏa, nhưng nhiều khi mọi người bực phát điên lên với nó. Nó tha mấy cây muỗng mà ai đó quên nhét vào túi cốc ra tận ngoài trảng cỏ, quăng ở đó. Nó mổ vào cái lon đựng thuốc rê, lôi từng nhóm thuốc ra, bỏ vương vãi trên nền đất, rồi nhảy lên thành lon nhúng nhúng, cho đến khi cái lon nghiêng úp lại, thuốc, giấy đổ tung tóe. Lúc đó như đã hoàn thành một kỳ công ghê gớm. Cụ cậu bay lên cây ưỡn ngực hót lên một tràng đắc thắng. Nhưng buồn cười nhất là nó cũng biết trả đũa ra trò. Trong trung đội, nó ghét nhất là phái điển, vì anh hay đuổi bắt nó, dùng cành cây quất dọa nó những khi nó phá nghịch. Một lần, canh lúc phái đang ngủ, nó len lén bay tới, nghiêng người thả một bãi phân vào mặt anh với sự chính xác của một phi công tác xạ bậc thầy. Lần ấy, phái điển nổi khùng, suýt đập chết nó nếu ủ mối không kịp thời ngăn anh lại. Từ đó, phái không đá động gì đến con chip nữa, mặc cho nó quậy phá cỡ nào. Anh cũng cố bịt mắt, lắp tai làm ngơ đi. Kể ra cũng tội nghiệp cho phái, đành phải nhịn thua một con chim nhãi nhép nhưng vô cùng láo xược. Huy dừng dài rồi ngồi dậy. Nắng bên ngoài lấp loáng qua kẽ lá, đổ xuống mặt đất những đốm hoa loang lổ nhỏ to. Từ sau hôm Huy về trung đội, trời đã dứt hẳn mưa. Cho đến hôm nay, những gì một tuần mưa dầm mang lại đã biến đi không còn dấu vết gì. Mấy bồn nước lại chỉ còn lưng lưng nước tải về từ hồ. Mặt cát lại khô rang nóng bỏng, không khí lại oi nồng. Chỉ có những hàng cây là còn giữ lại được phần nào nét xanh mát của mưa với những chùm lộc non biên biết vừa mới nhú. Ủ mối nằm xoay trở nãy giờ mà không dỗ giấc được, cũng lồm cồm ngồi lên bảo Huy: "Tụi mình đi đào dông đi Huy ơi." Huy gật đầu, bước tới gốc lều nơi dựng xẻng cuốc, cầm lấy hai cái giác lên vai. Con chip từ ngoài lượn vào, bay vòng vòng quanh ủ mối, kêu léo nhéo. Ủ mối giơ tay lên đe nó: "Mày chuyên quấy giấc tụi tao á, có bữa nghe, ông mà cáo tiết lên á, đem sáu măng bây giờ." "Đau lòng con cò, đau lòng cò con." Con chip quàng quạc kêu lên. Ủ mối trợn mắt nhìn nó, tự hỏi thầm: "Trời đất, con quái này học ở đâu vậy? Làm như nó hiểu được tiếng người." Huy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ủ mối bật cười. Anh giải thích với hắn: "Không phải nó biết ông nói cái quái gì đâu. Nè, hôm qua tôi vừa cho nó ăn, vừa đọc mấy câu con cò mà đi ăn đêm. Bây giờ nó nghe ông nói sáu măng, nên nó nhớ tới cái câu kế, đọc tiếp cho ông nghe đó." Ủ mối dở lẽ gật gù cười kha kha. Rồi hắn bước ra cái bồn, múc một chút nước đổ vào cái khăn, đưa lên lau bộ mặt pháo đài kiên cố của mình. Hai người đi về hướng đông. Hướng này bọn Huy chưa khai thác nhiều, có lẽ tài nguyên thực phẩm còn phong phú. Bãi cát ở sau một khoảng rừng thưa, không có cây to mà chỉ lơ thơ những bụi cây cao ngang đầu người. Đôi chỗ có cả những bụi xương rồng to lớn lởm chởm những gai. Nó kéo dài khoảng 500-600 mét rồi băng qua một ngọn đồi lấp đầy đá cùi, luồn vào những hàng cây đồ sộ, nơi bắt đầu của cánh rừng già. Hàng dòng có đáy nằm cách mặt đất khoảng nửa mét đến một mét, tùy theo kích thước to nhỏ của chủ nhân, và thường là đâm xéo từ trên xuống một quãng, rồi bẻ ngang song song với mặt đất, theo dạng chữ L. đào bắt dông không khó. Điều chủ yếu là phải xem dấu chân ở miệng hang để khỏi phí công vô ích. Mấy hôm trước chưa có kinh nghiệm, cứ nhìn thấy hang là Huy hùng hục đào, rốt cuộc chỉ là một cái hang trống, hoặc có những sinh vật khác đang trú ngụ, đôi lúc là một con cóc già sụ to kình, đôi lúc là một chú bọt cạp núi khổng lồ đỏ rực như than đang cháy. Giờ hai chiếc càng đồ sổ lên thủ thế. Ủ mối giảng dạy với Huy. Nè, ông phải nhìn thật kỹ xem. Miệng hang nào có cát xước thành những vệt nhỏ đó ha. Đó là vết chân dông. Thì mình đào mới có. Hang nào mà miệng trơn nhẵn thính, nó có gì đâu. Có khi đào tới cuối hang, nhưng chẳng không kịp. Chú dông nhào lên cong đuôi phi sang một cái hang khác gần đó chui xuống. Phải làm lại từ đầu. Huy rút kinh nghiệm nên thủ sẵn một cành cây có nhiều nhánh nhỏ. Con dông nào vừa xuất hiện tính chạy là anh quất ngay. Xem ra rất có hiệu quả. Đi vòng vòng một lúc, cả hai đã bắt được 6 con to, khoảng 2 tấc đến 2 tấc rưỡi, không kể cái đuôi dài. Ủ mối nói, thôi thôi, bao nhiêu đây đủ cho bữa ni rồi, để dành đó cho mấy ngày sau. Huy kéo ủ mối tới ngồi nghỉ dưới bóng một lùm cây. Anh móc trong túi cái bao đựng thuốc rê ra, dấn một điếu rồi đưa sang ủ mối. Hôm trước, trung đội tải theo xe trung đoàn về cứ, tụi anh đã nhờ họ mua giùm ít thuốc rê và trà. Cả trung đội được một phen hút thuốc uống trà thỏa thuê. Bù lại những ngày thèm nhớ. Huy khoan khoái rít một hơi thuốc thật sâu, rồi chậm chậm nhả khói ra. Anh đưa mắt nhìn lơ mơ về phía ngọn đồi. Dưới ánh nắng, những hòn cuội trắng đen, xám xám đủ màu đủ cỡ, ống a ống ánh như những hòn ngọc quý. Cả ngọn đồi rực rỡ, sáng lóa lên. Huy hỏi ủ mối. Anh quân lính 79, sao bây giờ vẫn chưa ra quân vậy hả Dũng? Ông chưa biết sao, anh ấy đâu còn họ hàng thân thuộc gì nữa mà về. Đó, trước khi vào lính, anh quân ở trong chùa. Ủ mối duỗi hai chân ra, kể cho Huy nghe về cuộc đời quân. Quân là con một của hai vợ chồng làm nghề buôn chuyến. Trong một chuyến từ Huế trở vào Sài Gòn, chiếc xe bị lật nhào rơi xuống vực. Cả hai người đều chết tại chỗ. Năm đó quân lên 4, do một người vú nuôi mẹ anh thuê chăm sóc. Sau tai nạn, bà ngoại quân đón anh về nuôi. Nhưng 4 năm sau đó bà cũng bị bệnh mất đi. Tài sản của ba mẹ và bà đều bị những ông cậu bà dì họ giành giật chia chác tiêu tán hết. Nhưng lại chẳng ai buồn nhớ tới việc nuôi nấng, dạy dỗ đứa trẻ 8 tuổi bất hạnh. Nói chính xác hơn, họ rất quan tâm đến chuyện đó. Nhưng ai cũng thành thật tin rằng đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của một người khác chứ không phải của mình. Họ đun đẩy qua lại, trách móc nhau, cãi cọ nhau, rồi chửi rủa nhau ngày này qua ngày khác về chuyện nuôi nấng đứa nhỏ, dạy dỗ cho nó nên người. Nhưng lại lờ đi chuyện đứa nhỏ cần một bữa ăn, cần một sự lo lắng thương yêu bằng hành động. Quân lần mò về thành phố, đi lang thang xin ăn một thời gian. Rồi một bữa anh bị mắc mưa, cảm sốt nằm mê man trước cổng một ngôi chùa nhỏ. Trong chùa chỉ có một vị sư già trụ trì và một chú tiểu lớn hơn Quân khoảng 5-6 tuổi. Họ bắt gặp anh đang nằm co quắp, ôm anh vào săn sóc chữa bệnh. Sau đó vị sư già cho Quân ở lại chùa, nuôi dạy anh cho đến lúc trưởng thành. Quân được nhà sư cho đi học. Anh đã có bằng tú tài 2 khi Sài Gòn được giải phóng. Sau đó anh thi đậu vào đại học. Nhưng đang học dở năm thứ 2, thứ 3 gì đó thì nhà sư mất. Quân buồn lắm. Anh thương mến vị sư già như cha đẻ. Thêm nữa lúc ấy chiến tranh đang nổ ra ở biên giới, anh liền tình nguyện vào lính. Và kể từ đó coi đơn vị như mái nhà của mình. Huy ngồi im lắng nghe ủ mối kể chuyện. Ngoài kia ánh nắng đã bắt đầu dịu dần, phai đi trên những ngọn cỏ tranh héo vàng bên tay phải. Ở rừng bóng chiều ụp xuống rất nhanh. Thường thường vừa mới đó nắng còn chói chang, nhưng chỉ giây phút lát sau thôi, những hàng cây đã mờ đi, chìm trong làn sáng mờ mờ vàng nhạt. Và ở phía trong sâu hơn, chỉ còn thấy những khoảng tối âm u thăm thẳm. Mấy con sóc bay và bọn dê quạ bắt đầu tung ra lượn lờ quanh quẩn để săn mồi. Không ngờ cuộc đời của anh Quân buồn như vậy. Huy thầm nghĩ. Qua những ngày sống ở đây, Huy chỉ nhận thấy Quân là một người trầm ngâm ít nói. Nhưng đôi lúc anh cũng đùa giỡn, Kể chuyện Tiếu Lâm rất nhộn. Anh không hề làm ra vẻ khó khăn nghiêm khắc. Thế mà mọi người trong trung đội ai cũng có vẻ nể trọng, làm theo răm rắp những lời anh nói, kể cả người lớn tuổi nhất là già Hương. Mọi người còn có vẻ rất quý mến, gần gũi với anh. Giữa họ không hề có một khoảng cách nào. Huy thấy Quân có cái gì đó thật gần, thật giống với mình. Ở chỗ nào, Huy không xác định được. Nhưng anh cảm nhận được nó. Dù suốt nửa tháng qua, anh cũng chưa bao giờ có một cuộc chuyện trò tâm sự nào thật sự với Quân, ngoài những lời trao đổi thông thường. Ủ mối nói thêm. Lần đó tôi nhận được thư nhà báo tin mẹ tôi bị bệnh nặng, vừa mới mất. Tôi nằm khóc cả ngày luôn, bỏ ăn bỏ uống. Rồi anh Quân anh đang ủi tôi, rồi anh kể cho tôi nghe những cái chuyện này. Thôi về đi Huy, chiều rồi đó. Hai người về tới nơi, cả trung đội cũng đang tập trung lại thành mấy nhóm bên ngoài căn lều nấu bếp. Ngay trước cửa lều là nhóm 6 người: Phái Điển, Trung Gấu, Thiện, Tiến Cốc, Bình, Hưng. Bên tay trái là nhóm Mợi, Lý, Thái, Phú, Trọng, Cường. Nhóm thứ ba là Quân, Thuận, Kiều và Hương. Mỗi nhóm đều ngồi trước một thau cơm và khổ phần thức ăn cho 6 người. Ủ mối nói. Ý, chờ thêm tí nữa các đồng chí thân yêu ơi. Mỗi mâm được phân phối 2 con gà đất. Nói đoạn, anh bước vào bếp để nướng dông. Chỉ nhoáng sau, mùi thịt nướng đã bốc lên thơm nhức mũi. Vài phút sau, Ủ mối cầm mấy con dông đã chín, lột bỏ lớp vảy ngoài để lộ lớp thịt trắng phao, trông hệt như thịt cá lóc nướng ra. Chia cho mỗi nhóm 2 con, rồi anh ngồi xuống nhóm của mình. Thức ăn buổi chiều gồm có một thau canh lá rừng chua, một dĩa muối trộn ớt khô giã nhuyễn, một dĩa thịt lợn đóng hộp, giống hệt như buổi trưa và cả mấy ngày gần đây. Mọi người ăn thật ngon miệng, dù chẳng có gì để gọi là ngon lành, trừ món thịt dông nướng chấm muối ớt. Nhưng hai con xé ra có được là bao, mỗi người chỉ nhón một miếng là hết sạch. Dạo vừa đánh xong apiu, trung đội còn lên đó kiếm được chút rau dền, cải hay bầu bí, trái đu đủ non mà dân tị nạn trong cứ trồng về nấu canh. Rau chỉ có hạn mà biết bao nhiêu đơn vị cùng tập trung lên hái, nên chỉ vài ngày sau là chẳng còn một cái gốc rau làm thuốc. Trọng có sáng kiến chặt mấy cái đọt đu đủ về cắt ra mỏng, rửa thật kỹ rồi ngâm muối cho tan mủ, sau đó đem nấu canh. Nhưng sau khi ăn món đó, hầu như ai cũng bị đau bụng một trận nên thân, không ai dám nhắc đến món canh đọt đu đủ nữa. Liên tiếp cả tuần, canh chỉ là nước sôi cho tí bột ngọt và muối vào nêm để dễ nuốt trôi cơm. Nhưng thiếu chất xanh, cả bọn bị táo bón gần chết. May sao sau đó già Hương tình cờ phát hiện được một thứ cây rừng có lá giống như lá mai nhưng mỏng hơn, có vị chua. Anh nấu thử một ít, tự ăn một mình thí nghiệm, rồi thấy bình an vô sự nên thông báo cho cả bọn đi lùng món rau trời cho này về nấu canh suốt từ ấy đến nay. May một cái nữa là khu rừng trước mặt mọc đầy dãy loại cây này, nên không còn lo thiếu canh nữa. Có điều lúc đầu ăn cũng khá ngon, nhưng ròng rã mấy tuần, cứ một món canh vừa chua vừa chát, ai nấy đều ngán tới cổ. Trung đội cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Quân tập hợp các trung đội lại hội ý, phần công gác, xong xuôi phần làm việc. Anh cười cười bảo. Nè anh em, tối nay là 14 trăng tròn, chúng ta sẽ pha trà ngắm trăng. Đề nghị anh Mời chuẩn bị mấy bộ phim mới hấp dẫn tối nay quay cho anh em thưởng thức. Nha, thôi trung đội giải tán. Mọi người đứng lên, ai về đều nấy. Ở hướng đông, vầng trăng 14 to như một chiếc mâm vàng sáng rỡ đã nhú ra. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng âm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mờ sương khuya bóng tối nặng tình non sông, anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân cho em thơ ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời nên động lại trong tôi. Nhận mang trong trái tim anh trọn niềm tin. Những nghệ sĩ quay phim là những người rất mực được anh em sủng ái và chiều chuộng. Anh ta chỉ việc ngồi xếp bằng chễm chệ, mở mồm ra để tường thuật là những gì mình đã từng đọc được, xem được một cách ung dung. Thuốc hút ư? Anh em đã dấn sẵn cho anh mấy điếu to kình. Chỉ cần cất tiếng là lập tức có người đốt lên, đưa tận miệng cho anh, tha hồ mà rít. Trà ư, sẽ có người chuyên từ cái ca inox ra loại trà hãm nước nhất, còn bốc khói xanh biếc, đậm đặc ngon lành và đưa đến tận tay. Nếu anh còn chưa dự ý, còn muốn làm eo làm đũng, bằng cách dặn cổ uốn lưng thang mỏi cổ mỏi vai, ngay lập tức sẽ có hai tay đấm bóp đẳng cấp quốc tế, thay phiên nhau đấm lưng, xoa bóp cho anh, với đủ bài đủ bản. Những tay đạt được trình độ đại cao thủ trong nghề quay phim còn được thường xuyên hưởng cái dinh dự là khách mời đặc biệt trong những cuộc liên quan tiệc tùng ngọt mặn của các trung đội, thậm chí đại đội lân cận. Tuy nhiên, nghề chơi cũng lắm công phu, chẳng phải dễ gì mà một bước lên ngay cái chức vua không ngay như vậy. Trước hết, anh phải là một tay biết nhiều hiểu rộng, là bậc lào thông các tác phẩm nghệ thuật lừng danh kim cổ. Thứ hai, anh phải có một trí nhớ hoạt động một cách bền bỉ và liên tục trong một câu chuyện marathon, có khi phải kể suốt mấy đêm liền mới hết. Thứ ba, anh phải có một năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật kể chuyện, nghĩa là anh phải biết cách làm cho câu chuyện trở nên ly kỳ, hấp dẫn lên gấp bội. Phải thêm thắt, phịa ra bằng một sự ngẫu nhiên thiên tài những tình tiết nhỏ to mà chẳng lần nào giống lần nào một câu chuyện. Biết ngưng lại đúng lúc một câu chuyện đang lên đến điểm nút cao trào, để người nghe phải nôn nóng thòm thèm muốn nghe kể tiếp ngay, dù tình thế khách quan bắt buộc câu chuyện phải tạm dừng ở đó. Về những yêu cầu khắt khe như vậy, số lượng những nhà kể chuyện bậc thầy càng trở nên hạn chế, trong khi giá trị của họ càng được nâng cao. Trung đội được cái diệm phúc vô cùng là có một người như vậy, làm rạng rỡ cả tiếng tăm chung, làm thơm lây cho những anh em khác. Người đó chính là Mợi Lát. Mợi là lính 83 dân quận 1, khu chợ cầu Ông Lãnh. Đã là lính, không anh nào tránh khỏi cái món lát. Bởi vậy người ta mới có cơ sở để tạo ra một danh từ kép đầy hình tượng: lính lát. Lính phải có lát, cũng như sông hồ phải có cá, rừng phải có chim muông. Điều đó gần như trở thành quy luật. Chính bản thân Huy, hồi còn ở Quang Trung cũng đã bị lát, dù rất vệ sinh kỹ lưỡng, có ngày tắm tới 3 lần. Không riêng gì anh, cả đại đội lúc bấy giờ đều như vậy. Có lẽ một tay nào đó có mầm móng vi nấm lát trên người đã ẩu tả nhảy vào hồ chứa nước, làm lây nhiễm cả tập thể anh em. Bão hại cứ chiều chiều sau giờ cơm, toàn đại đội đều tiến hành cuộc tổng tấn công tiêu diệt lát. Mà thuốc thì chả có gì khác ngoài cồn 90 độ. Chứng lát có một đặc điểm là thường tập trung ngay tại cơ quan đầu não, bộ tổng hành dinh của quý vị mày râu. Vậy nên cái quang cảnh lúc ấy thật là náo nhiệt. Mọi người đồng loạt lúi húi, thoa thoa, sức sức. Đồng loạt rú lên những tiếng thét xung phong và đồng loạt nhảy disco hay giật xuân cho nguôi cơn nóng rát. Dù sao, lát không phải là một chứng nan y hay khó trị, nên sớm muộn gì nó cũng bị tiêu diệt, trừ những ngoại lệ vô cùng cá biệt hiếm hoi. Ví dụ như trường hợp của Mợi Lát. Lát ở anh lan tràn, bành trướng trên toàn bộ mọi bề mặt có lỗ chân lông. Và hình như nó rất quyến luyến anh. Nên nếu anh trị được hết ở chỗ này, thì nó lại chuyển hộ khẩu sang một địa phương lân cận. Cuối cùng, Mời kiệt sức, đầu hàng trong cuộc chiến không cân sức này. Anh bắt tay với Lát, chung sống hòa bình với nó. Anh chỉ còn khổ một cái là phải cẩn thận dè dặt để tránh cho lát khỏi buồn tình làm một chuyến ngao du qua các cơ thể khác. Đêm, các trung đội ngồi thành một vòng tròn trên mấy chiếc chiếu. Trăng đã lên cao gần giữa đỉnh đầu, tỏa xuống một ánh sáng dằng dặc dịu dàng. Dải cát dưới ánh trăng mịn màng một sắc trắng lạ lùng huyền ảo. Dường như nó không còn là một vật thể khô khan thô thiển và làm mắt người ta nhức nhối như dưới ánh mặt trời. Dải cát giờ đây mềm mại, mỏng manh như một chiếc khăn lụa đang nhấp nhô, phấp phới, uốn lượn qua những gò, những lũng, những đồi. Những cây cổ thụ lẻ loi, những lùm bụi thấp rải rác và những hàng cây ở phía xa hiện lên dưới ánh trăng có vẻ hư ảo mơ hồ như một bức tranh thủy mặc. Trên những thân cây mọc gần lều, ở những chỗ có rêu hay địa y bám sáng lên lấp lánh, những chiếc lá như được tráng một lớp bạc mỏng. Các chỗ khuất mà ánh trăng không lọt tới tối và sậm màu hơn, nhưng cũng phát ra một làn phản quang yếu ớt. Bao giờ ngồi dưới bóng trăng, Huy cũng thấy bình an thanh thản, dù đang rất buồn lo một điều gì đó. Ánh trăng hình như có một nguồn sức mạnh kỳ diệu lạ thường. Nó dỗ về, xoa dịu và nâng hồn người đến một cõi cao xa, hòa vào hồn đất trời cây cỏ. Ánh trăng dằn dặc giúp cho người lính gác đêm có tầm quan sát rộng, dễ dàng phát hiện mọi hiện tượng diễn ra trong tầm mắt, giúp cho những đêm xa nhà ngắn lại, vui hơn, dễ chịu hơn. Anh em ngồi quay quần tán gẫu, nghe kể chuyện hoặc cùng nhau nhảy lâm thôn, khiêu vũ những điệu slow, tango, bebop dịu dặt, hay điệu cha cha cha, van, náo nức rộn ràng. Có lẽ vì vậy, những đêm có trăng với lính là những đêm tuyệt diệu. Mợi đang kể đến một đoạn hấp dẫn ở phần đầu truyện Đồi Gió Hú. Mọi người ngồi im lắng nghe. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng một cơn gió cuốn qua, lay động lá cành. Giọng kể của Mợi sôi nổi, lôi cuốn, làm ai cũng quên đi cả giờ giấc. Bỗng từ xa khoảng cách 300 mét về hướng nam, có ánh đèn pin loang loáng tiến dần về lều trung đội. Trọng đang ngồi gác bên đũa súng quát lên. Ai? Tầm cối đây mà! Bóng người đang đi tới hét lên đáp và tắt đèn pin. Tâm đã tới gần hơn, đủ để có thể nhận diện được dưới ánh trăng. Anh nói một cách ồn ào. Cha! 12 ly 7 cũng đang thưởng trăng phải không? Bên cối cũng ngồi chơi nãy giờ. Ông Đạt nhớ anh Mợi. Bảo tôi qua đây mời anh qua bển chơi, quay vài khúc. Tôi biết thế nào anh cũng có show ở đây rồi. Mà nói ổng không có nghe. Cứ một hai bảo tôi à, cứ đi cho bằng được. Thôi, giờ cho ngồi đây tham dự với anh luôn nghe. Phái Điển và Trung Gấu ngồi nhích qua chừa chỗ cho Tâm. Cả ba là đồng hương quận Tân Bình với nhau, cùng sang đây một lượt. Tâm rất ghiền nghe kể chuyện. Anh là một trong những người hâm mộ Mợi còn hơn cả nhỏ bồ ruột của mình. Có lần Mợi sang bê cối kể chuyện, trung đội chả còn giấy. Tâm lấy cả lá thư nhận được lúc chiều của nhỏ bồ mà anh cũng chỉ mới đọc lướt qua, xé ra dấn thuốc cho Mợi. Một lúc sau, Trung Gấu đột nhiên đứng dậy, nét mặt Trung có vẻ kỳ lạ bồn chồn. Anh im lặng bước khỏi vòng tròn. Mợi ngưng kể, nhìn chằm chằm Trung. Thường ngày Trung rất thích nghe chuyện, không bao giờ anh bỏ qua một chuyện ngắn chuyện dài nào. Trung đi chậm chậm về phía ụ gác, nhưng còn cách chỗ trọng khoảng vài chục mét thì dừng lại ngồi bệt xuống đất. Dáng ngồi của Trung dưới ánh trăng trông thật buồn bã, cô đơn. Phái Điển lầu bầu. Chắc là nó lại nhớ Trung liều, lại nghĩ ngợi vẫn dơ rồi. Mọi người im lặng trong giây lát. Phát Điển nhóm người về phía Quân nói tiếp. Mấy hôm nay có vẻ bất thường lắm anh Quân. Giống như khùng khùng á. Quân nhíu mày. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Anh em nên chú ý quan sát Trung. Rồi gần gũi động viên nó. Nhất là Phái đó. Nghe không? Mọi người im lặng rồi Mợi cất tiếng. Thôi, ta tiếp tục câu chuyện. Đêm trôi nhanh. Dần trăng đã hơi chết trên cao về hướng Tây. Những gì sao khuất dần, chỉ còn lại những ngôi sáng nhất. Tiếng gà rừng eo ốc gáy ở đâu đó rất xa, vọng đến mơ hồ. Câu chuyện ngày càng thu hút hơn qua giọng kể lúc bỗng lúc trầm của Mợi. Đến một lúc, khi Mợi cầm chén trà nhấp một ngụm lấy giọng, Quân nói. Thôi mời, mời kể hết đoạn này nữa thì giải tán. Chúng ta còn phải nghỉ ngơi để mai bắt đầu tập với các đại đội chiến thuật đánh phối hợp với tăng nha. Tình trạng thần kinh của Trung Gấu có vẻ xấu đi. Căn bệnh đã bắt đầu bộc phát. Khi đó mọi người đã ra ngoài luyện tập. Ở lều chỉ còn lại hai người. Phái lo chuẩn bị cơm nước, còn Trung Gấu ngồi phụ giúp kế bên. Đang cắm cúi nhặt thóc, Trung bỗng bật khóc to nức nở. Phái Điển quay lại buồn bã và lo lắng nhìn anh. Trung đội dạo trước có hai Trung. Trung Liều A Trưởng và Trung Gấu, xạ thủ số 2 Đại Liên. Trung Liều đã hy sinh trong trận vừa qua, để lại nỗi đau xót, mất mát lớn lao cho mọi anh em, nhất là đối với Trung Gấu. Hồi mới nhận tân binh về, A Trưởng Trung Liều đã chú ý đến cái thằng lùng lùng dạm dở, dai rộng, dáng đi lùi lũi như một con gấu, nhưng vẻ mặt lại hiền khô, khờ khạo. Đôi mắt nâu buồn buồn, không hợp chút nào với khuôn mặt to vuông vắn chữ điền. Tự dưng anh bỗng thấy thương nó như đứa em ruột của mình. Trung Liều có một thằng em trai nhưng đã bị bệnh chết năm nó lên 10 tuổi. Một lần, khi hai người nằm gác chân lên nhau trò chuyện, Trung Liều đã kể cho Trung Gấu nghe thời thơ ấu buồn tuổi cơ cực của mình. Hai gã Trung chỉ trong vòng vài ngày đã gắn bó với nhau còn hơn anh em ruột thịt. Trung lớn lo cho Trung nhỏ từng chút một, dạy bảo chỉ dẫn khuyên nhủ và cả an ủi những lúc cậu này buồn. Trung Gấu chỉ có cái tướng là táo tợn, đáng gờm, còn vẻ mặt và tính tình thì lại hiền và nhút nhát. Hồi chưa vào lính, Trung Gấu làm ở một gara sửa ô tô. Anh vốn là dân Phan Thiết, gia đình rất nghèo. Năm Trung 15 tuổi thi rớt lớp 10. Chưa biết làm sao thì một bà dì độc thân ở Sài Gòn ra chơi, rồi khuyên ba má Trung cho anh vào thành phố để kiếm chuyện làm ăn. Bà làm giấy nhận Trung làm con nuôi và chuyển hộ khẩu anh về thành phố. Sau đó bà xin cho Trung vào vừa học vừa làm ở cơ sở đó cho đến khi anh đi nghĩa vụ. Bà dì là người ăn chay trường, bà không buộc anh phải gò bó như mình. Nhưng Trung vốn đã quen kham khổ, lại muốn tránh phiền cho bà, nên anh cũng bắt chước theo bà. Dạo ở quân trường, do có muối đậu tương trao bà mang lên tiếp tế, Trung vẫn duy trì được thói quen ăn chay. Nhưng qua đây dần dần anh cũng phải ngã mặn theo anh em. Trung rất ghét chuyện súng ống. Hồi mới sang, anh hay nói với mọi người là nếu có đánh nhau, anh chỉ bắn chỉ thiên thôi. Trung bảo hồi ở nhà, đến mấy con thằng lằn anh còn không nỡ giết. Tính ra trong đời anh chỉ phạm tội sát sinh mấy loài muỗi, rệp và gián mà thôi. Hôm đó, hôm Trung Liều hy sinh, Trung đội đang phối thuộc với đại đội 12 cắm mũi đầu tiên vào cứ địch. Sau khi qua được cửa mở ở tuyến phòng thủ thứ nhất, anh em tiếp tục vận động chiếm lĩnh các điểm xung yếu để vượt tuyến phòng thủ thứ hai. Cứ Ampil là tổng hành dinh của Somsan, lực lượng của nó theo quân báo ước tính khoảng chừng 10.000 tay súng. Được trang bị đủ các loại pháo cối từ 130 ly trở xuống. Ngoài lính ra, trong cứ còn có dân Khmer tị nạn và gia đình vợ con của số lính tráng sĩ quan. Trong số này có cả người gốc Việt. Sau khi chiếm được cứ, Trung đội đã nhặt được trong một căn nhà mấy quyển sổ ghi chép bằng tiếng Anh và một số ghi chú tiếng Việt kèm theo. Ampil có tất cả 3 tuyến phòng thủ, tạo thành 3 dòng cung đồng tâm. Mỗi tuyến cách nhau chừng 700-800 mét. Tuyến phòng thủ là một bờ đất cao và rộng. Phía sau nó là đường giao thông hào sâu ngang ngực. Dọc theo tuyến cứ cách 50 mét lại có một căn hầm to rộng, trên phủ mấy lớp gỗ rừng, mỗi cây đường kính bé nhất cũng đến 5 tấc. Ngoài ra còn có ụ súng lộ thiên cho các tay súng cá nhân và súng máy. Giữa những tuyến này lại có những bãi mìn. Khi tấn công lên tuyến thứ nhất, đại đội 11 chưa nổ được phát súng nào đã lọt vào một bãi mìn. Thường dòng mất 4 người, cuối cùng họ phải rút lui, chuyển sang hướng khác. Đang đánh nhau kịch liệt ở ngoài tuyến phòng thủ thứ hai, thì một trong hai chiếc tăng mà đại đội 12 đánh kèm bị dướng mìn tăng, đứt xích, không di chuyển được nữa. Đại đội dàn hàng ngang vận động lên phía trước chiếc tăng để bảo vệ cho tuyến sau lên làm nhiệm vụ cán thương. Khẩu đạn liên của trung đội cùng lên với trung đội 6, còn khẩu 12 ly 7 lúc đó do quân chỉ huy cũng đang vận động ở cánh trái trong đội hình của trung đội 5. Trung liều dẫn đầu khẩu đội, khẩu AK lật ngang quét từng tràng điểm xạ ngắn đanh. Lúc ấy đạn nhọn cứ bay veo véo như mưa ngang đầu, chẳng còn biết đâu mà tránh né. Họ chỉ dừng lại mọp xuống khi có một quả đạn cối hay pháo nổ gần bên. Trung liều đang chạy thì một quả B-40 từ phía trước nổ chụp tới, cách anh chừng 4 mét. Lúc đó Trung Gấu và Tiến Cốc ở phía sau lưng anh không đầy 10 mét. Trung Liều chết ngay tại chỗ. Tiến và Trung Gấu quăng khẩu đại liên xuống nhào tới bên anh, nhưng chỉ để nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét, hai con mắt nửa mở nửa khép, lồng trắng vằn đỏ như tia máu và khóe miệng rỉ máu đỏ bặm của Trung Liều. Thân hình anh nhầy nhụa những vết thương. Trung Liều hy sinh vào khoảng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 1 năm 1985. Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy từ phía trước mặt đội hình hướng Tây hắt xuống bãi cát một màu đỏ vàng hiu hắt. Trên trận địa, những người lính đang chậm chậm bò lê tiến về phía địch như một đàn kiến khổng lồ. Đây đó rải rác những hố cát do đạn pháo cày xới lên, và ở nhiều hố loang lổ những vệt máu khô bầm. Từ đó trở đi, Trung Gấu trở thành một người khác hẳn. Anh lao lên, xô Tiến Cốc, xạ thủ một, ngã dúi sang bên, chụp lấy hai tay cò súng. Lần đầu tiên trong đời, Trung Gấu đã biết đau đớn căm thù. Anh không thèm cúi mình né tránh làn đạn phủ đầu rác mặt từ sau tuyến giao thông hào thứ hai của địch. Cứ chăm chăm quay súng tới những nụ lửa xòe ra, quất liên tục từng tràng. Máy ủ súng đó câm tiếng ngay lập tức sau loạt đạn của Trung. Trung Gấu bắn như điên như dại. Trong đầu anh trống rỗng, chỉ tồn tại mấy từ: anh Trung đã chết rồi. Trận đánh kéo dài từ rạng sáng ngày 7 đến sẩm tối ngày 9 thì kết thúc. Hôm đó Trung không khóc. Cả hai hôm sau khi trận đánh chưa ngưng cũng vậy. Trừ những lúc nổ súng đánh nhau, Trung có vẻ lầm lì, nhưng còn linh hoạt chút xíu. Ngoài ra trong mọi sinh hoạt khác, anh làm gì cũng ngơ ngẩn, ngẩn ngơ. Đến cái đêm sau khi toàn thắng, anh em bắt được một con heo nuôi chạy lạc, xẻ ra làm thịt liên hoan. Trung Gấu không ngồi vào ăn uống. Anh đi ra xa, tới một chỗ vắng người, ngồi sụp xuống, khóc nghẹn ngào rất lâu. Tâm trạng Trung trong những ngày đó rất nặng nề, u uất. Những lúc nửa đêm chật vật mình thức giấc, Trung không tài nào dỗ giấc lại. Anh nằm nghe tiếng những cơn gió rừng hun hút thổi, nghe tiếng trở mình, tiếng ngáy đều đều của các đồng đội khác, rồi tưởng như nghe tiếng bước chân quen thuộc bình thản của Trung Liều như bước vào lều sau một ca gác. Tưởng như mơ hồ nhìn thấy bóng Trung đang tiến đến gần mình. Rồi anh nhận ra đó chỉ là tiếng gió xào xạc lùa qua lớp lá che trên mái, là bóng những cành lá bên ngoài chập chờn trên đất, trên vách căn lều. Có lúc anh nhớ tới cảnh tượng A Trưởng Trung nằm đó, đôi mắt khép hờ, thân hình đẫm máu, mà cứ ngỡ mình vượt qua một cơn ác mộng. Anh tự lừa dối mình trong khoảnh khắc rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng Trung vẫn sống, rằng chỉ cần anh ngồi dậy xoa mặt mấy cái là Trung sẽ bước đến, mỉm cười đưa cho anh điếu thuốc vẫn đang hút dở dang. Cái chết đến dễ dàng như vậy hay sao? Câu hỏi như một mũi khoan cứ xoáy mãi trong tâm trí của Trung. Nó rít lên lúc anh đang ngồi ăn, đang đi đứng, đang nói năng, đang làm bất cứ chuyện gì. Trung hiểu con người thì phải chết. Anh đã thấy bà nội mình qua đời như thế nào trong căn nhà thấp lụp sụp ven biển của bà. Anh cũng đã thấy những cái chết khác của những người quen hay lạ xung quanh. Nhưng anh chưa từng biết về một cái chết đột ngột, vô cùng đột ngột trong thoáng chốc như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, một con người khỏe khoắn, nhân hậu yêu thương anh và được anh yêu thương không kém, chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy trơ trơ, vô cảm. Rồi Trung chợt nhận ra mình khi nhớ lại chính bản thân mình sau lúc đó. Anh đã bắn, không phải là chị Thiên, mà là thẳng vào những thân người. Trung biết đã có những thân người đổ gục xuống sau tràng đạn của anh. Đó là kẻ địch, quân thù. Đó là bọn giả mang tàn ác đã giết chết Trung A Trưởng. Trung biết rất rõ điều này, nhưng anh vẫn có một cảm giác gì đó ghê tởm chính mình khi nhìn xuống đôi bàn tay. Bàn tay này đã nhuốm máu rồi. Do chính bàn tay này mà có những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha, những người lính mất đồng đội. Đầu Trung gấu nhấc buốt, những suy nghĩ quay cuồng. Trung nghe lùng bùng trong tai những tràng điểm xạ liên hồi chát chúa của khẩu Đại Liên. Anh rên lên những tiếng ngắn đau đớn. Phải chợt nghe tiếng rên rỉ và lầm bầm của Trung gấu. Dì ơi, con đã bắn rồi. Bắn vào tụi nó rồi. Con đã bắn chết tụi nó rồi. Anh Trung ơi, anh Trung, em đã bắn chết tụi nó rồi anh Trung ơi. Giọng nói không âm sắc, lắp bắp lẫn vào tiếng khóc, và nhất là tính chất không đúng chỗ của nội dung câu nói, làm cho những lời nghẹn ngào của Trung có một vẻ gì đó kỳ lạ, ghê ghê, làm Phái giật mình. Anh ngước lên nhìn Trung kinh ngạc. Bỗng một người che khuất ánh sáng ở phía lối vào, làm bên trong lều tối sầm một thoáng. Rồi người đó bước vào lều. Đó là Quân. Anh đã đứng bên ngoài lều từ lúc nãy. Quân nhìn Trung đang ngồi nức nở, thấy xót xa thương Trung quá. Qua bao nhiêu ngày tháng gần gũi bên nhau, Quân hiểu từng niềm vui nỗi buồn, từng sự trái nết kỳ cục nào đó của mỗi người trong trung đội. Không phải chỉ với sự đồng cảm thương yêu của một người anh cả, mà còn với tấm lòng bao dung của một người mẹ dịu dàng. Nhất là Trung, hồi mới về trung đội, nó cứ bám theo anh, hỏi han, thắc mắc đủ chuyện. Những câu hỏi ngây ngô như của một đứa trẻ con. Quân nhận ra bên trong cái ngoại hình xù xì dữ tợn, trái tim Trung là trái tim hiền hậu của một bà sơ già trọn đời làm việc thiện. Trung không phải là loại người có tinh thần mạnh mẽ để có thể thích ứng đối phó với những nghịch cảnh trắc trở của cuộc đời. Sau những ngày đầu quay quắt nỗi nhớ nhà nhớ quê, Trung đã cảm thấy đời lính trở nên thân tình ấm áp. Có một lúc nào đó, Trung đã ước ao cuộc đời như cứ thế này mãi mãi. Nó và những bạn bè gắn bó trong trung đội sẽ sống bên nhau cho đến cuối đời, như những người trong một gia đình. Có lần nó đã bảo với Quân, bây giờ em không còn nhớ nhà nữa. Em thấy sống như thế này thật vui thật thích anh Quân à. Phải chi tất cả anh em trong trung đội mình á, cứ sống bên nhau như vậy đến già ha anh Quân. Đầu óc vô cùng đơn giản của Trung đã vô ý thức quên đi thực tại. Nó đã sống trong một giấc mơ ban ngày êm ái, chứa chan niềm vui, tình thương yêu gắn bó với nhau của những người lính chiến xa nhà. Rồi giấc mơ đó đã vỡ tan. Thực tế là những lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt, băm nát chuỗi ngày bình yên, hạnh phúc thành ngàn ngàn mảnh vụn. Thực tế là cơn bão dữ cuốn qua, để lại sau lưng nó một thế giới tâm linh đổ vỡ, điêu tàn. Mọi thứ đều là tạm bợ, là hư ảo phù du thôi Trung ơi. Các cuộc đời của chúng ta, cả những niềm vui, nỗi khổ của chúng ta, nhất là ở đây, trong cuộc sống này. Quân bật thốt lên lời than thở, nhưng nó nghẹn lại ở cổ anh. Chính nỗi đau của anh bây giờ cũng là hư ảo nốt. Anh biết và tin như vậy, nhưng ý thức, ý chí và trái tim anh dường như không có chút gì liên hệ với nhau. Anh vẫn ý thức bằng niềm tin, tư tưởng đã cô đúc, đã tạo thành một nền tảng vững bền trong nhân cách của anh. Một người đã ở dưới mái chùa suốt quãng đời thơ ấu, tính chất vô thường bào ảnh của mọi điều, và vẫn thấy đau một nỗi đau thực thể bằng những cảm giác của một con người đang sống. Quân bước tới, đưa tay bóp nhẹ bờ vai rắn chắc của Trung. Anh nói, Từ mai, em sẽ thay thế phái làm anh nuôi, để nó trở lại khẩu đội Đại Liên. Em đừng tự dằn vặt nữa, nghe không Trung? Quân quay sang phái. Phái sắp xếp công việc bàn giao lại cho Trung. Em nhớ kèm cho nó vài bữa, hướng dẫn mấy bí quyết nấu nướng nghe em. Ha! Phái gật đầu, đưa mắt nhìn Trung. Trung vẫn cúi gầm đầu, thu cái cổ to ngắn vào giữa hai vai run rẩy như một con gấu lầm lì đang dỗ giấc mùa đông. Trong suốt mấy ngày sau, Trung càng có vẻ bất thường. Anh hay ngẩng người ra, nhìn trừng trừng vào một điểm nào đó vô hình trước mặt, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc vô nghĩa. Ban đêm anh em trực gác thấy Trung đi thất thểu, quờ quạng từ nhà này qua nhà khác trong bóng tối như một hồn ma. Lại lần chót các thao tác trong vận động chiến đấu ngoài bãi cát, cách nơi dựng lều khoảng 500 mét, Quân vừa hô khẩu lệnh khẩu đội tháo súng vận động thì mọi lát hớt hải chạy tới, mặt mày xanh như tàu lá. Anh hào hển bảo Quân: anh quân ơi, thằng Trung nó nổi cơn điên rồi anh Quân ơi. Lúc nãy em đang rang ruốc cá giùm nó, quay qua không thấy nó đâu. Em chạy đi tìm, nhìn thấy nó đang cầm khẩu AK của già Hương còn để trong lều á, kê nòng súng vào cầm rồi nó cười hi hi. Trời ơi, mà nét mặt nhìn ghê lắm anh ơi. Em len lén bò lại gần đá văng khẩu súng rồi ôm nó, cố dỗ dành nó. Nó không chống cự gì, chỉ lúc cười lúc khóc. Em ôm nó một hồi, thấy nó vẫn im im. Em bỏ nó ngồi đó, mang mấy băng đạn và dao cổ giấu đi rồi chạy ra đây nè. Anh Quân ơi, giờ tính sao anh? Quân bảo già Hương: anh cho anh em tập thêm tí nữa rồi về. Em về trước coi sao. Quân và mọi lát chạy về tới lều. Trung gấu đang quỳ mọp bên bếp, mồm miệng đầy đất cát. Quân bước tới kéo vai đỡ Trung ngồi thẳng lên. Trung gấu cười hình hịch: hê, anh Trung, đi lên cung trăng hái mận với em nghe. Em mới trở về nè, mận ngon lắm. Trong hồ có con cá mập bự, nó cắn đứt bàn tay em rồi anh Trung ơi. Trung ơi. Trung gấu khóc òa lên. Quân cau mày: Trung bị bệnh thật rồi. Anh quay lại bảo mời: mời em ra bảo Tiến và Huy về gấp, cùng anh đưa Trung về trung đoàn để chữa bệnh ngay, nguy lắm rồi. Ba người đưa Trung gấu lên tới K23 khoảng 3 giờ chiều hôm ấy. Lẽ ra họ tới nơi sớm hơn, nếu trên đường đi Trung không trở chứng ngồi lì một lúc lâu. Quân đã phải vất vả lắm khi thuyết phục Đại Quý Sơn, bác sĩ trưởng K23, chuyển Trung gấu lên viện cấp cao hơn, nơi có điều kiện đưa Trung về nước. Mặc cho Quân nói khô cả cổ, Sơn vẫn lắc đầu quậy quậy. Anh cứ khăng khăng một mực: chỉ vì nó quá kích động, từ từ vài bữa là bình thường trở lại thôi. Cậu lo xa quá, mà chưa biết chừng tại nó bể chiến đấu nên giả khùng giả điên như vậy. Cậu phải chờ xác định coi nó thực sự bị loạn thần kinh hay không đã. Loại này tôi gặp nhiều quá rồi mà. Quân vốn điềm đạm, nhưng cũng phải nổi nóng vì sự cứng nhắc của Sơn. Anh cố kìm cơn giận gằn giọng nói: đây là một người lính của tôi, tôi hiểu nó hơn anh nhiều. Nó bị bệnh thật sự, nó cần được chữa trị ở một nơi thích hợp. Nếu anh sợ bị ảnh hưởng đến cái uy tín rẻ mạt của anh mà chần chừ, thì hậu quả còn tệ hại hơn. Tôi nói anh nghe, lúc đó anh sẽ vừa mang tiếng xấu, vừa bị lương tâm cắn rứt cả đời đó. Anh hãy nghĩ lại đi. Sơn khoát khoát tay, quay lưng dậm bước đi. Mặt Quân đỏ bừng như uống rượu, máu nóng chợt dồn lên đầu, lan ra khắp người Quân. Anh gần như hét lên: nó suýt chút nữa đã tự sát rồi, anh có biết không? Nó còn ở cái nơi đầy súng ống này ngày nào thì còn nguy hiểm cho nó và cho mọi người xung quanh ngày đó. Quân dịu giọng lại: anh Sơn à, anh phải quyết định ngay một quyết định sáng suốt. Anh là một bác sĩ có tài, thương lính mà. Tôi vẫn còn nhớ anh đã tốt như thế nào, đã tận tụy như thế nào hồi trị thương cho tôi. Nhưng đây không phải là chuyên môn của anh. Anh nghe tôi đi, phải đưa nó về nước càng sớm càng tốt, và phải cho một anh em nào đó có tấm lòng đưa nó đi. Tôi năn nỉ anh, thật tình năn nỉ anh đó anh Sơn à. Cuối cùng bác sĩ Sơn xúc động đồng ý làm theo đề nghị của Quân. Quân còn nặng nặc xin Sơn nhớ cho người theo dõi Trung liên tục trong thời gian còn ở lại K23. Cho đến khi bác sĩ Sơn nổi khùng quát lên: cậu tưởng tôi là một thằng ngu ngốc và vô lương tâm hay sao mà cứ lải nhải hoài vậy? Đi về đi, tôi sẽ làm những gì tôi thấy cần thiết. Trên đường về, cả ba lặng lẽ bước nhanh. Thỉnh thoảng Huy nhìn sang Quân, cảm thấy thương anh vô cùng. Nét mặt Quân giàu giàu không thần sắc, vẻ bình an thanh thản thường nhật của anh không còn nữa. Nhìn anh giống như một bà mẹ vừa phải bức ruột nhìn đứa con yêu của mình chết liệm trên tay. Họ về tới nhà lúc dần trăng khuyết, hạ tuần đã lên gần giữa đỉnh trời. Những ngày vào chiến dịch, các cánh quân của các trung đoàn, tiểu đoàn khác nhau lũ lượt di chuyển dọc ngang. Từng đoàn quân quần áo bạc màu nắng gió, ba lô, súng ống, gạo nước trữ nặng trên thân, bước những bước dài mạnh mẽ. Tất cả từ người lính cũ đã mấy năm xa quê đến những người lính mới sang hồi cuối năm ngoái đều không còn gì khác biệt nhau. Ai ai cũng đã quen với những chặng hành quân hàng chục cây số dưới ánh nắng chang chang, trong lớp bụi mù mịt bay lên giữa ban ngày hay dưới ánh sao lấp lánh mùa khô miền xích đạo ban đêm. Quen với mùi mồ hôi của chiếc áo lính nhiều ngày không giặt với sự thiếu ngủ những đêm trắng hành quân. Quen với sự căng thẳng trong giờ phút ém quân chờ lệnh nổ súng. Từng đoàn quân như những con rùa dưới cái mai nặng đè bò từng bước chậm rãi mà chắc chắn về mục tiêu phía trước. Người thì ngược về Tây tiếp tục cho trận đánh, người thì xuôi lên Bắc thế chân đóng chốt, bảo vệ cho dân công lên xây dựng tuyến phòng thủ K5 dọc theo hành lang biên giới. Trên đường đi, những người lính thuộc các đơn vị khác nhau cứ ngóng ngóng mong gặp lại đồng hương nào đó thuộc đơn vị bạn. Tiếng chào hỏi, cười đùa trêu ghẹo nhau giữa những người lính gian gian suốt một chặng đường dài, cuốn theo cơn gió cuối xuân hun hút luồn vào cánh rừng sâu, phá vỡ sự tĩnh lặng hàng trăm nghìn năm nay của khu rừng trầm mặc. Dân ơi, có viết thư cho nhỏ Thùy em gái tao, nói tao gửi lời thăm nó với nha. Dạo này tao lười viết quá, đi may mắn nghe dân. Thắng ơi, đánh cho hăng vô nghe, kiếm nhiều nhiều đồ cổ về ghé tao nhậu một chập tưng bừng cái mày. Đồng Hương ơi, Phan này lên đó nằm chốt một năm, tội ha. Có gặp nàng khỉ cái nào đẹp đẹp á, thì cũng ráng giữ thủy chung với bà vợ già ở quê nhà nghe. Anh em đi mạnh khỏe, chiến thắng dễ dàng nghe. Anh em ở lại cũng mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ nghe. Huy giáo giác nhìn ngược ngó xuôi tìm kiếm Xuân, thằng bạn cùng huấn luyện ở H-15. Trong đoàn sang đây, chỉ có Huy và Xuân là về sư đoàn này. Không biết là Xuân ở trung đoàn, tiểu đoàn nào, Huy cứ vừa dõi mắt tìm, vừa hét lên hú hòa. Xuân ơi, Huy đây. Xuân H-15 ơi, Huy đây, mày đâu rồi? Từ phía đầu đội hình của đoàn quân đi ngược lên, bỗng có một người lính chạy xuống quát to. Ai là Huy H-15? Huy cuốn quýt. Tôi đây. Người lính bước tới gần bên Huy mỉm cười. Xuân có ở đây không? Nó đi qua chỗ e bộ liên hệ công tác. Tôi có nghe nó kể về ông. Huy mừng rỡ hỏi rối rít. Ủa, nó làm gì mà lên e? Anh ở đơn vị nào? Nó có khỏe không anh? Người lính bật cười vui vẻ nói. Xuân đã lên tiểu đoàn làm văn thư. Tụi tôi ở D7. Sắp tới nằm chốt ở đây. Chắc còn lâu mới về hậu cứ. Yên chí đi, Xuân nó khỏe khoắn vui vẻ. Thôi, tôi đi đây. Tôi sẽ nói nó là có gặp ông. Mạnh giỏi nghe Đồng Hương. Nói chưa dứt câu, anh ta xoay lưng chạy dù đi. Huy hét giới theo. Mạnh giỏi nghe Đồng Hương. Anh tự trách mình quên không hỏi anh ta tên gì. Buổi trưa, đơn vị dừng chân nghỉ giải lao bên một tiểu đoàn tăng. Lác đác trên trảng cỏ khô sơ xác là những khóm cây rừng. Những chiếc tăng nằm dưới bóng những khóm cây đó. Từng nhóm 5 người lính một đang quay quần bên cạnh chiếc tăng ăn cơm. Trông thấy tụi Huy đi qua, cất tiếng chào mời vui vẻ thân thiện. Xơi cơm mấy anh ơi! Ăn cơm Đồng Hương ơi! Dù biết là họ chỉ mời cho có, Huy cũng thấy vui vui xúc động. Tình cảm giữa các đơn vị, các binh chủng khác nhau trong những ngày này thật sự gắn bó, thể hiện ở từng điều nhỏ nhoi như vậy. Anh gật đầu cảm ơn. Rồi hỏi, tụi tôi đang đi tìm nước về nấu cơm. Khu này có hồ nước nào không mấy anh? Có người anh em ơi. Bây giờ anh cứ đi dọc theo cái đường mòn này nè, vài trăm mét nữa, có một cái vũng nước lớn lắm. Theo lời những người lính tăng, đi thêm khoảng 500 mét, băng qua một cụm cây cao rậm rạp. Huy thuận gặp vũng nước. Đó là một khoảng đất trũng hình bầu dục, đường kính chừng 4 mét, nằm dưới một bãi cỏ. Nó có nước là nhờ đợt mưa dầm hồi cuối tháng trước. nhưng đến nay cũng đã vơi cạn đi nhiều. Mặt nước tù động nổi lèo bèo những lá khô rơi, những dáng rêu xanh mốc rải rác bên bờ dũng, còn có những chỗ cỏ bị đè nát, lỗ chỗ dấu chân thú rừng trên mặt bùn non. Màu nước vàng đục lợn cợn trông thật tởm, nhưng có nước đã là quý lắm rồi. Huy mở bung tấm ni lông ra, gấp làm hai, rồi móc túi quần lấy hai sợi dây giỏng cột gút hai đầu tấm ni lông vào hai đầu cành cây đã chặt sẵn từ trước, tạo thành một cái giỏng chứa nước giả chiến. Xong xuôi, hai người gỡ nón cối ra, bước xuống gian dũng, múc nước đổ đầy chiếc cán. Dù có tải theo mấy can rùa nước dự trữ, Quân vẫn cẩn thận bảo anh em cố đi tìm nguồn nước để giành lại số nước có sẵn phòng khi bất trắc. Hai người về tới chỗ trung đội. Phái đã nổi lửa từ lúc nào. Anh nhanh nhẹn trút gạo vào nồi, đổ nước vào rồi bắt lên chiếc bếp giả chiến, đào âm vào nền đất, bỏ qua công đoạn do gạo. Ăn thế càng thêm bổ. Phái biện bạch dù chả ai có ý kiến gì. Cơm nước xong, mỗi người tìm chỗ mắc võng hay trải chiếu lên trên lớp cỏ khô để nghỉ lưng. Huy đang giáo giác tìm nơi cột võng thì Quân gọi. Lại đây Huy, ở đây có chỗ văn nè. Quân mắc võng giữa hai cây rừng cỡ bắp chân. Bên tay phải anh có một nhánh lớn xòa xuống thấp từ một cây to gần đó. Huy cột một đầu võng vào nhánh cây đó, đầu kia vào thân cây đầu võng của Quân, rồi anh ngồi lên võng, ngả lưng ra khoan khoái. Huy nhắm mắt lại dỗ giấc. Anh cũng đã mệt nhoài sau chặng hành quân. Nhưng rồi anh thấy đầu mình tỉnh như sáo, không sao ngủ được, như vừa uống xong một ly cà phê thật đậm. Anh dõm lưng ngó qua Quân, Quân cũng không ngủ. Anh vòng hai tay ra sau óc, mở mắt nhìn lên dòm.